Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510: Thiên địa có thể song tu. Đợi ta đem ngươi tiểu tướng công ngược sát về sau, sẽ chậm chậm bào chế ngươi. Nguyệt hoa chi thể xem như đỉnh lô, nhất định có thể giúp ta tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Lộ ra bộ mặt thật sự, Tần Thủ đối Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ khởi xướng công kích. Triệu sư tỷ bất quá kim đan viên mãn, tuy nói nàng là kỳ tài ngút trời, đối phó tầm thường nguyên anh không nói chơi, nhưng đối mặt Tần Thủ bực này thiên kiêu, liền có chút lực có thua. Lý Phàm càng là hoàn toàn kéo chân sau tồn tại, mà Tần Thủ chiêu chiêu công kích, mục tiêu đều là Triệu sư tỷ sau lưng Lý Phàm. Ban đầu đối cũng có chút cố hết sức, vì bảo vệ người yêu tánh mạng, Triệu sư tỷ không thể không mỗi lần vội vàng ứng đối. Mắt thấy không địch lại, chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm hai người đành phải dựa vào sư tôn ban thưởng pháp bảo, vừa đánh vừa lui, chui vào di tích chỗ sâu, mượn nhờ trong di tích giấu giếm cơ quan cùng dị thú. Bọn họ cuối cùng tạm thời hất ra Tần Thủ. Tần Thủ nhất thời tìm hai người không được, vậy mà tại di tích bên ngoài bố trí lên trận pháp, thề phải đem bọn hắn bắt sống tại trong trận pháp. Đây là Trung ương Mậu Kỷ trận, trận thế như thành, hai người chúng ta tất nhiên lại không chạy trốn lý lẽ. Triệu sư tỷ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đợi chút nữa ta ra ngoài cùng hắn liều chết nhất chiến, người thừa cơ chạy trốn, nhất định muốn trở về tông môn. Hướng sư tôn đều là lộ diện mục thật của hắn. Triệu sư tỷ rút kiếm, đang muốn bay ra, lại chợt phát giác sư tôn ban cho thiên cơ dẫn lại lần nữa lóe phát sáng lên. Sư tỷ, chậm đã, xem ra trời không tiệt đường người. Lý Phàm vội vàng hô to. Hai người sau đó theo thiên cơ dẫn quang mang, tại di tích chỗ sâu tìm được một chỗ mật thất. Trong mật thất, có một bộ tướng mạo có chút kỳ dị hài cốt. So nhân loại tầm thường lớn mấy lần không ngừng, xương cốt số lượng cũng đầy đủ có hơn ngàn số lượng. Đồng thời trên thân cái kia từng cây xương cốt, tuy nhiên nhìn như liền thành một khối, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một tia không hài hòa, phảng phất là đến từ khác biệt cá thể đồng dạng. Hài cốt bên cạnh, Lý Phàm tìm được một cái chữ vật giới, bên trong ngoại trừ một cái tạo hình đặc biệt, phía trên có khắc huyền chữ lệnh bài bên ngoài, còn có đếm bản công pháp, thiên địa giao chinh phú, vạn cổ duy ngã quyết, chấm ngoặc kép. Lý Phàm từng quyển đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sư tỷ mau nhìn, cái này thiên địa giao chinh phú lại là khó gặp song tu công pháp. Căn cứ công pháp phía trên nói rõ, lần thứ nhất tu hành song phương, đều sẽ tu vi tiến nhanh. Chúng ta tu hành, nói không chừng liền có thể song song đột phá. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chính líu lo không ngừng nói, lại đột nhiên phát hiện Triệu sư tỷ sắc mặt có chút khó coi. Triệu sư tỷ, thế nào? Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi, nơi này, hẳn là huyền thiên giáo một chỗ cứ điểm. Triệu sư tỷ nhìn chằm chằm trên mặt đất cỗ kia to lớn hài cốt, trầm giọng nói, vị này, hẳn là năm đó huyền thiên giáo chư vị thiên vương một trong. Huyền Thiên Giáo, Lý Phàm nhíu mày, chưa nghe nói qua, cái này thì thế nào? Triệu sư tỷ kiên nhẫn giải thích nói, Huyền Thiên Giáo chính là thượng cổ thời điểm thống nhất thiên hạ tà ác giáo phái. Trong giáo người đứng đầu, lấy thiên vương tự cho mình là, bọn họ cướp thiên mệnh, không chuyện ác nào không làm, sau cùng từ tu sĩ liên thủ đem bọn hắn lật đổ. Tuy nhiên Huyền Thiên Giáo đã hủy diệt mấy ngàn năm, nhưng là y nguyên tử nhi bất cương, tiên đạo thập tông, bao quát chúng ta đại đạo tông, đều vẫn đối huyền thiên giáo ôm có rất lớn cảnh giác. Huyền thiên giáo dư nghiệt, giết chết bất luận tội. Lý Phàm cũng minh bạch triệu ý của sư tỷ, bất quá vẫn có chút xem thường. Huyền thiên giáo là huyền thiên giáo, công pháp là công pháp, chẳng lẽ lại công pháp cũng chia thiện ác tốt xấu? Chúng ta thế nhưng là chính tông, không thể lại chính tông đại đạo tông đệ tử. Cũng không phải cái gì huyền thiên giáo dư nghiệt. Vì bảo mệnh, tu hành công pháp của bọn hắn, cũng không có gì không thể a. Triệu sư tỷ y nguyên cau mày. Không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm quét mắt ngoại giới. Trung ương mậu kỷ trận quang mang càng ngưng thật. Như thế nào đi nữa? Cũng so hiện tại thì mất mạng cường. Huống hồ, rơi vào cái kia tần thủ trong tay. Chỉ sợ mất mạng đều là loại hy vọng xa vời. Lý Phàm khuyên, cùng lắm thì, chờ chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó về sau. Lại đem công pháp hủy bỏ chính là, suy nghĩ rất lâu, ngoại giới trận pháp uy áp càng ngày càng nặng, hoàn toàn bất đắc dĩ. Triệu sư tỷ cuối cùng gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu lên thiên địa giao chinh phú tới. Thoải mái đầm đìa thần hồn trong lúc song tu. Hai người chỉ cảm thấy khó phân lẫn nhau. Suy nghĩ xen lẫn, nước sữa hòa nhau. Một khắc thắng qua ngàn vạn năm. Hai người khí tức, cũng tại đồng bộ cộng minh. Không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, mượn nhờ song tu chi lực. Triệu sư tỷ thành công tấn thăng nguyên anh. Mà Lý Phàm cũng kết đan thành công. Đột phá một cái đại cảnh giới triệu sư tỷ. Chiến lực nhất thời có bay vọt về chất. Hai người thừa dịp trận pháp thành hình thời khắc sống còn. Phá trận mà ra. Cùng tần thủ chiến tại một chỗ. Mấy ngày liền bố trận. Tiêu hao rất nhiều tâm thần. Mắt thấy Lý Phàm cùng triệu sư tỷ song song đột phá. Chính mình mưu tính muốn thất bại. Càng là chấn động trong lòng. Khó có thể tiếp nhận. Mất lòng người hắn. Đối mặt triệu sư tỷ chiêu chiêu đòn công kích chí mạng. Dần dần luống cuống tay chân. Mà Lý Phàm thỉnh thoảng bí mật truyền âm. Càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Mất lý trí. Tần sư huynh. Người có được hay không kỳ. Vì cái gì hai chúng ta nhanh như vậy thời gian. Liền có thể song song đột phá. Ha ha ha. Thật đúng là bái ngươi ban tặng. Sống chết trước mắt. Chúng ta tại bên trong di tích. Tìm được một môn song tu công pháp. Song tu công pháp có ý tứ gì? Tần sư huynh ngươi sẽ không hiểu sao? Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, nếu như không phải sư huynh ngươi làm như thế vừa ra. Ta muốn đạt được ước muốn, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Lý Phàm không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích tần thủ, đồng thời thừa dịp hắn tâm thần mất khống chế khe hở. Không ngừng phát động công kích. Hai người phối hợp chặt chẽ bộ dáng. Tần thủ để ở trong mắt. Càng cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Các ngươi. Đáng chết. Đem hết thảy bỏ đi sau đầu. Tần thủ giống như nổi điên đối hai người phát động ngọc đá cùng vỡ công kích. Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm hai người hợp lực. Trong lúc nhất thời đều ứng đối có chút cố hết sức. Nhưng mất lý trí tiến công. Dù sao cũng không thể lâu dài. Từ từ. Chờ bọn hắn hai thích ứng tần thủ công kích tiết tấu về sau. Tần thủ thì trái lại rơi vào hạ phong. Mà tại cái này ác chiến bên trong. Tần thủ cũng tuyệt vọng phát hiện. Chính mình chịu thương thế đã rất nặng. Lại muốn chạy trốn. Lại không cách nào có thể làm được. Cẩu nam nữ. Ta nguyền rủa các ngươi. Tại tần thủ ánh mắt oán độc bên trong. Triệu sư tỉ một kiếm chém ra. Tần thủ đầu lâu bay cao. Chết không nhắm mắt, gặp đại địch người mất mạng. Lý Phàm lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới chỉ là cố ý chọc giận hắn. Nếu là trong lời nói có chỗ mạo phạm, còn mời sư tỷ ngươi thứ lỗi. Lý Phàm có chút áy náy đối triệu sư tỷ nói ra. Ngươi ta bây giờ đều đã có phu thê chi thực. Còn muốn khách khí như vậy sao? Triệu sư tỷ lại nhíu mày hỏi ngược lại. Lý Phàm vỗ đầu một cái. Là ta khờ. Thu thập xong tàn cục, hai người trở lại trong di tích mật thất bên trong. Thể xác tinh thần đều mệt Lý Phàm ôm triệu sư tỷ. Ngủ thật say, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại. Không có trước tiên trở về tông môn, mà là tại do dự một hồi về sau. Vẫn là quyết định hủy bỏ thiên địa giao chinh phú. Song tu công pháp có thật nhiều. Không nhất định phải chọn cái môn này. Bất quá tại một phen nếm thử về sau. Hai người lại là liếc nhau, hơi biến sắc mặt, hết chương.